Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Tần. Xuân tướng quân tại đường Huyền Minh cảm ứng bên trong là một vị tông sư cấp bậc nhân vật. Cái này rất phù hợp phong thần truyền thừa, ngoại cảnh khắp nơi trên đất đi, tông sư không bằng chó. Bất luận một vị nào chư hầu cấp bậc nhân vật đều là tông sư cấp bậc, bá chủ cấp bậc quốc độ vài phút đến một nửa bộ pháp thân. Thậm chí với năm đó Xuân Thu Ngũ Bá mỗi một cái đều là pháp thân cấp bậc nhân vật. Chỉ là chẳng biết vì sao, thành tựu pháp thân về sau lại lánh đời không ra, không tại thế gian hiển hiện, lấy vị này ngoại cảnh cấp bậc cường giả thực lực, nghĩ muốn đến cửa. Bất quá thời gian một hơi thở, mà vị kia phụ trách tiếp đãi nô bộc, mặc dù không phải ngoại cảnh cấp bậc cường giả, nhưng cũng mở thất khiếu, từ trong môn đi tới cửa miệng, cho dù tăng thêm bẩm báo thời gian, cũng bất quá 2-3 phút là đủ rồi. Tại hắn trọn vẹn bỏ ra non nửa khắc thời gian, có thể thấy được vị kia Xuân tướng quân có chút lãnh đạm. Cái gọi là cầu tài như khát nước chính là chuyện tiếu lâm. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, nói, đã Xuân tướng quân cũng không mời chào ý tứ, vậy tại hạ cũng không cần thiết tố nói quá nhiều lý tưởng. Tại người hầu kia ánh mắt kinh ngạc, bên trong, đường Huyền Minh trực tiếp quay người, một bước chính là mấy trăm trượng, chỉ là mấy hơi thở. Người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng trở về phòng bẩm báo. Bề ngoài đã tiến vào trung niên. Bên miệng giữ lại hai tóc mai sợi râu. Tự mang một cỗ uy nghiêm. Xuân tướng quân nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Lơ đễnh, hàng năm tìm tới dựa vào hắn nhân vật đếm không hết. Hiện tại cái này tuy nói có chút đặc thù. Thủ vệ nô bộc sớm đã có chút đoán trước. Đi ra đại sảnh về sau, khóe miệng không khỏi có chút cong lên, lộ ra vẻ khinh bỉ tiếu dung, cũng không biết cái kia cùng sơn góc đi ra người, còn tự xưng hiền giả, ngay cả nhập môn cung phụng cũng không biết cho người bẩm báo đã là người 8 đời đã tu luyện phúc phận, còn không biết thỏa mãn, lấp đầy trào phúng nhìn liếc mắt đường Huyền Minh biến mất phương hướng. Vị này nô bộc lại một lần nữa đứng đến trước cửa. Lại một vị tự đề cử mình môn khách đến đây bái phòng. Cùng nó giao thoa thời điểm để vào trong tay áo chĩu nặng vàng để nô bộc mặt mày hớn hở. Giao cảm đến tình huống bên này, đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng. Nghĩ không ra thời đại này liền đã có tình huống như vậy. Lễ nhạc sụp đổ, lòng người giống như quỷ. Quả nhiên không phải chỉ là nói suông, chất phác thời kỳ chiến quốc nhân vật đều biết thu hối lộ. Hư giả bẩm báo, thực sự để người líu lưỡi, cái tiếp theo muốn đi đâu? Đường Huyền Minh âm thầm suy nghĩ, đằng nước hắn là không có ý định tiếp tục truyền đạo xuống dưới. Từ Xuân tướng quân nơi đó biểu hiện đến xem, cái này quốc độ lòng người biến hóa quá nhanh. Phần lớn trầm mê với trước mắt lợi ích, mà không so đo tương lai phát triển. Một giới thủ vệ nô bộc đều là như thế. Chứ đừng nói chi là đại nhân vật. Pháp gia cuối cùng vẫn là tại Tần Quốc phát triển đến đỉnh phong. Ta hiện tại muốn đi Tần Quốc đi một chuyến sao? Đường Huyền Minh tự nói. Cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Cái này bản thân liền là thuận theo lịch sử trào lưu biện pháp. Trong lịch sử chính là Tần Quốc tiếp nhận Pháp gia, để Pháp gia đại năng biến Pháp, mà nay tình huống mặc dù có chỗ dị biến, nhưng đại thể vẫn là sẽ không cải biến. Ý nghĩ một khi xác định, đường Huyền Minh liền không do dự, trực tiếp đi hướng Đại Tần vị trí. Tần Quốc trong tương lai thiên hạ bị vô số người chỗ tôn kính. Danh xưng sinh ra thiên cổ nhất đế vị trí. Thiên cổ nhất đế doanh chính thành lập trước nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại. Nhưng ở bây giờ, Tần Quốc còn thuộc về biên hoang man di, thuộc về vô lễ không nhân nghĩa người, bị Trung Nguyên chư quốc chỗ khinh bỉ, Nguyên nhân tự nhiên là Tần Quốc chưa từng có tiếp thụ qua Chu Vương triều tẩy lễ, cũng không thuộc về Chu Vương triều kiến quốc sơ kỳ chỗ phong hạ chư hầu. Tần Quốc tiên tổ là Chu thời kỳ Phi Liêm chi tử Ác Lai, quật khởi con đường cũng chưa chắc nhiều quang minh. Tiên tổ Tần Phi tử bởi vì chăm ngựa có công mà bị Chu Vương triều phong làm phụ thuộc. Nhưng cái kia nhất thời kỳ, Tần Quốc tiên tổ thậm chí không có chân chính lãnh địa. Sau tới vẫn là Chu Vương triều biên cương không ngừng nhận xâm phạm. Nước sôi chỗ cái kia một phiến khu vực hoàn toàn luôn hãm Chu Vương triều tự thân bất lực thu phục. Vì vậy tiện tay vẽ một khối, giao cho bên người cẩn trọng hết sức trung thành, vẫn muốn có một khối chân chính đất phong Tần Quốc tiên tổ. Chu Vương triều người thống trị cao nhất ưng thuận lời hứa. Chỉ cần có thể thu phục khối kia khu vực, Kỳ Sơn phía Tây thổ địa liền tự nhiên mà vậy thuộc về Tần Quốc tiên tổ. Mà tại Chu Vương triều thời kỳ nơi đó chính là một khối man di chi địa. Cho dù Tần Mục Công xưng bá thiên hạ, danh xưng Xuân Thu Ngũ Bá một trong, nhưng y nguyên không chiếm được coi trọng, bị thiên hạ hiếu thức chi sĩ khinh bỉ, có kiến thức nhân vật cũng không nguyện ý đi hướng cái kia một mảnh man di chi địa. Mà theo Xuân Thu Ngũ Bá một trong Tần Mục Công lánh đời không ra, trước kia hùng bá nhất thời Tần Quốc lại dần dần suy sụp, mà nay đang cùng Ngụy Quốc đại chiến, vứt bỏ bọn hắn từng mảng lớn lãnh địa, thời gian trôi qua hết sức gian nan, rách nát thành trì lung lay sắp đổ, tàn tạ cờ xí, bẻ gãy trường kích rơi đầy đất, ngã xuống đất thi thể bị có thứ tự thu thập lại. Nguyên thủy tế tự thần linh tiêu cháo giữa thiên địa loại kia to lớn oán khí, đưa những y nguyên kia tràn đầy không cam lòng cùng oán khí chiến hồn tiến vào luân hồi. Binh sĩ động tác mỏi mệt mà máy móc, thân thể bên trong giống như mất hết linh hồn, bọn hắn ánh mắt chết lặng, không có bao nhiêu sinh cơ. Đối với tại bọn hắn đến nói, vô luận là chiến thắng vẫn là chiến bại không khác nhau bao nhiêu. Thắng lợi trái cây không có quan hệ gì với bọn họ. Mỗi lần chiến thắng bọn hắn đạt được chỉ là một lần nhiều thở dốc cơ hội, có thể ở giữa phiến thiên địa này sống lâu mấy ngày. Nhưng trên thực tế, chuyện này đối với bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không dừng lại, giống như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Từ thời kỳ Xuân Thu kéo dài đến mà nay chiến quốc, chiến tranh giống như trở thành một loại trạng thái bình thường. Mà lại bọn hắn phía sau, ở tại lộng lẫy lều vải ở lại, ở tại thành trì bên trong kẻ thống trị, những tự xưng kia thần ma hậu nhân tồn tại, những từ kia phong thần chi chiến về sau cũng đã là chư hầu. Hiện tại tự xưng là vương tồn tại, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kiểm điểm chiến tranh thu hoạch. Đường Huyền Minh một đường đến nay, nhìn thấy phần lớn đều là cảnh tượng như vậy, dân chúng lầm than, phần lớn đều đang đau khổ chật vật dẫy giụa, lại y nguyên khó mà thoát khỏi cái kia thâm trầm vũng bùn. Tần Quốc tông sư cấp bậc nhân vật, tại Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong, tâm tình chập chờn đều rất kịch liệt, rất uể oải, rất bi thương. Xuân Thu Ngũ Bá vị cuối cùng Tần Mục Công vì Tần Quốc khai cương khoách thổ, bắt lại ngàn dặm đất màu mỡ, chân chính đặt vững Xuân Thu Ngũ Bá địa vị. Nhưng bây giờ dần dần bắt đầu cường đại Ngụy Quốc liên miên đối với Tần Quốc tiến hành chiến tranh. Hà Tây chi địa đã sắp mất đi, Tần Quốc nguy cơ lại một lần nữa đến. Từ trên xuống dưới, mỗi người đều cảm thấy có chút bi thương. Thời khắc thế này, Đường Huyền Minh cũng không có trực tiếp đi tự đề cử mình, mà là lại một lần nữa học lên Mạnh Kỳ thao tác. Hắn bắt đầu tại Tần Quốc cách nói, giảng pháp ra đạo lý cùng áo nghĩa, đồng thời bắt đầu truyền bá hắn chỉnh lý về sau trải vuốt ra pháp thư. Từng có Mạnh Kỳ thành công kinh nghiệm, Đường Huyền Minh cũng không cảm thấy hắn sẽ thất bại. Tuy nói Mạnh Kỳ bây giờ còn chưa có giáng lâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đường Huyền Minh sử dụng Mạnh Kỳ phương pháp.